Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Đây là ngươi nỗ lực được đến. Hơn nữa, còn không phải bởi vì Nhạc Tu Minh tiểu tử này quá triền ngươi. Phi làm ta cho ngươi 3 tháng kỳ nghỉ. Hiện tại còn trước tiên mấy ngày. Xem như tuân thủ tín dụng, Khang Đức lắc đầu. Hiện tại bọn họ mới chuẩn bị bắt đầu quay. Kỳ thật cũng không chậm trễ chuyện gì. Nếu nói tỉ mỉ nói, Ứng Nguyễn Dung xuất diễn tập trung quay chụp, cũng không nhất định sẽ quay chụp thật lâu. Nhưng là muốn thải cảnh địa phương tương đối nhiều. Hậu kỳ gì đó sẽ tiêu phí một ít thời gian. Diễn viên chính là ăn thanh xuân cơm. Một bộ điện ảnh vận đỏ. Nhưng là chậm chạp không có đổi mới tài nguyên xuất hiện. Như vậy người xem sẽ không chút do dự quên mất ngươi. Ai cũng không thể bảo đảm tiếp theo còn có thể hay không có như vậy vận khí đi tiếp chụp càng có. Tiềm lực phiến tử, mà Ứng Nguyễn Dung trên người liền có loại này hồng tư chất. Thả lại được tâm, một ngày ngày quay chụp, nghiêm túc đối đãi mỗi cái cảnh tượng, chú ý nghiền ngẫm tâm lý. Đây là rất nhiều tuổi trẻ diễn viên không có cách nào làm được. Ứng Nguyễn Dung sờ sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng nói. Khang đạo, kỳ thật ta còn có chuyện không có nói cho ngươi. Khang Đức buông bút nghiêm túc nhìn Ứng Nguyễn Dung. Nghiêng tai lắng nghe trạng, Nhạc đạo giúp ta giật dây một cái khác đoàn phim. Ta đi thử kính qua, cuối năm thời điểm phỏng chừng muốn không mấy tháng đi quay chụp. Ngày nơi này ta khả năng muốn xin nghỉ một chút. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy chính mình đây là được một. Tức lại muốn tiến một thước, mới trở về liền nói xin nghỉ sự. Bất quá Khang Đức lại không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Cười vang nói, ngươi nhà đầu này à, còn rất đoạt tay, yên tâm đi, chúng ta này bộ kịch tuy rằng tiêu phí thời gian sẽ lâu một chút. Nhưng ngươi xuất diễn tập trung một chút cuối năm kỳ thật liền chụp không sai biệt là money, nơi. Này quay chụp xuất diễn cũng sẽ không lâu lắm, đoàn phim còn sẽ đi cả nước các nơi tiếp tục quay chụp. Chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo đóng phim đừng xin nghỉ. Cuối năm liền phóng đại giả cho ngươi. Yêu cầu bổ chụp lại thông chi ngươi là được. Ứng Nguyễn Dung chỉ biết này bộ kịch muốn quay chụp hồi. Lâu, không nghĩ tới Khang đạo nguyện ý cấp chính mình như vậy mở rộng ra đèn xanh. Trong lòng cũng không biết nói như thế nào ra này phân cảm tạ. Chỉ có thể đứng dậy chiều hắn cúc một cung. Có thể bị Trương lão sư đề cử lại đây tham diễn Hồng Lâu. Thật sự quá may mắn, Ứng Nguyễn Dung có cảm mà phát nói. Khang Đức sang sảng cười lên tiếng, thuận miệng hỏi, ngươi muốn đi chụp chính là ai điện ảnh a? Muốn chủ bị đến cuối năm. Ứng Nguyễn Dung ngồi dậy nói, là Lý đạo phim mới. Kịch bản còn không có viết xong, cho nên cái gì cũng chưa chủ bị hảo. Chỉ xác định diễn viên chính nhóm money, Khang Đức kinh nghi bất định. Lý đạo, Ứng Nguyễn Dung gật đầu. Đúng vậy, Lý đạo, Lý Hữu đạo, Khang Đức một cái kích động đem ly nước đều cấp chạm vào ngã xuống đất. Lý Hữu đạo ở trong mắt hắn đó chính là ý hợp tâm đầu. Cùng chung chí hướng bằng hữu, Ứng Nguyễn Dung như vậy vừa nói. Hắn mới kinh ngạc phát hiện nàng thế nhưng đi đến này bước. Lý đạo là cái hảo đạo diễn, có thể chụp hắn điện ảnh, ngươi phải hảo hảo nắm chắc cơ hội nhiều cùng hắn học tập. Ứng Nguyễn Dung trịnh trọng gật gật đầu. Không cần Khang đạo nói, nàng cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Đời trước nàng tuy rằng cũng có kỹ thuật diễn, nhưng không đại biểu nàng ở cái này trong vòng chính là đỉnh tồn tại. Học vô chừng mực, không nghĩ bị người ném đến phía sau liền phải không ngừng tiến bộ. Khang Đức kêu nàng lại đây đương nhiên không phải vì cho nàng rót canh gà. Đem mấy ngày nay xuất diễn nói, ở chỗ này dừng lại một tháng liền phải bắt đầu đi cả nước bắt đầu quay chụp. Phải có cái trong lòng chuẩn bị, Ứng Nguyễn Dung trong lòng âm thầm thở dài. Vốn dĩ cho rằng Cao Lãng trở về lúc sau bọn họ rốt cuộc có thể nhiều gặp mặt. Không nghĩ tới nàng chính mình ngược lại muốn bắt đầu cả nước các nơi chạy. Lần này Khang đạo Lý đạo diễn kết thúc, nàng muốn nghỉ mấy tháng hảo hảo bồi bồi Cao Lãng, tuy rằng nàng không cho rằng Cao Lãng sẽ bởi vì nàng bận về việc công tác mà cảm tình sinh phân. nhưng là hảo lão bà tự nhiên là phải làm chi kỳ tiểu áo bông. Làm hắn mỗi ngày có thể nhiều nhìn xem nàng. Một lần nữa trở lại đoàn phim về sau, đoàn người đều thành thục không ít. Đối mặt Khang Đạo yêu cầu khi đều có thể nhanh chóng phản ứng lại đây là nơi nào làm không đúng. Nếu chủ yếu diễn viên đều đã xác định, như vậy đệ nhất mạc diễn liền định vì Đại Ngọc Sơ tiến Vinh Quốc Phủ một màn này. Ngày hôm sau ngày mới lượng đoàn người liền đi hóa hảo trang mặc tốt phục sức. Tới hóa trang đều là có kinh nghiệm chuyên viên trang điểm. Trung quanh còn có thể thấy một ít đầu tóc hoa râm lão già kiểm tra bọn họ cùng nguyên tác có khác. Biệt địa phương, yêu cầu tận thiện tận mỹ. Ứng Nguyễn Dung phía trước chụp xong Minh Châu công chúa trên người còn có một tia uy nghiêm khí thế. Bất quá chớp chớp mắt thời gian, lại nhìn kỹ, đã biến thành cái kia hai cong tựa túc phi túc lung yên mi. Một đôi tựa hỉ phi hỉ ẩn tình mục, thái sinh hai yếp chi sầu. Kiều tập một thân chi bệnh Lâm Đại Ngọc, mỗi người vào vị trí của mình, nhân viên công tác hô bắt đầu, cỗ kiệu ngừng ở Vinh Quốc Phủ cửa hông, một đường rộn ràng nhốn nháo cảnh tượng náo nhiệt lại đến Vinh Quốc Phủ phồn hoa cảnh tượng. Càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc là Mani Đại Ngọc mới vào phủ. Chỉ thấy hai người sam một vị tóc mai như bạc lão mẫu chào đón. Nàng biết đây là nàng bà ngoại. Đang muốn bài kiến đã bị bà ngoại một phen ôm vào trong lòng. Tâm can thịt kêu khóc lớn lên. Sắm vai lão thái quân chính là quốc nội thâm niên diễn viên gạo cội. Là Khang Đức chuyên môn bái phỏng mời đến. Chỉ nghe nàng như vậy một hồi lời kịch niệm xuống dưới. Liền cùng tân nhân diễn viên non nớt hình thành tiên minh đối lập. Mà Ứng Nguyễn Dung có thể thuận thế dựng lên. Tiếp được xuất diễn. Tuy rằng Khang Đức trong lòng sớm có đoán trước, lường trước này mạc diễn khả năng sẽ có một ít non nớt tì vết. Không nghĩ tới thế nhưng có thể hoàn mỹ diễn xuất, vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp các màu nhân mã thay phiên lên sân khấu, đối Đại Ngọc thương tiếc, gạt lệ, khuyên giải, ngay sau đó Phượng Tỷ lên sân khấu, lớn tiếng dọa người, có qua có lại cùng lão thái quân đối thoại. Làm Đại Ngọc nhanh chóng hiểu biết thân phận của nàng. Cuối cùng một màn chính là Bảo Ngọc lên sân khấu. Trải qua Khang Đức cuối cùng lựa chọn, Bảo Ngọc vẫn là tuyển Tạ Thiên Thành tới sắm vai. Hai cái đều là lão người quen. Một màn này lại là mới vào phủ, cho nên phối hợp lại cũng không khó. Khang Đức kêu ca về sau, Tạ Thiên Thành còn đối nàng cúi mình vái chào, cùng xuống tay nói, lại gặp được Lâm muội muội. Lần trước thật sự cảm ơn ngươi, Khang Đạo xem ta và ngươi phối hợp khá tốt, mới định ra ta, Ứng Nguyễn Dung cười khẽ ra tiếng, xua xua tay nói, Khang Đạo tuyển ngươi khẳng định không đều là bởi vì ta, mà là cảm thấy ngươi thích hợp, cho nên cái mũ này ta là mang không nổi nữa, Phượng Tỷ tiến lên trực tiếp sảng khoái ôm Ứng Nguyễn. Dung bả vai nói, hồi lâu không thấy Lâm muội muội. Này cái miệng nhỏ nhưng thật ra càng thêm ngọt, chẳng lẽ là ăn cái gì mật, vì chúc mừng ngươi về đơn vị, hôm nay chúng ta cùng đi nhà ăn múc cơm ăn, chung quanh người cười đảo một mảnh, liền nghiêm túc Khang Đạo đều cười tủm tỉm nhìn các nàng náo nhiệt nói chuyện. Chỉ cùng bên cạnh Tần Kiến Nguyên nói buổi chiều xuất diễn, ăn cơm đều cùng đánh giặc dường như. Nửa giờ thời gian ăn xong trò chuyện uống nước liền trực tiếp đem người kéo đi tiếp tục chụp. Cùng nhạc đạo đoàn phim so sánh với Khang Đạo nơi này chuyên gia càng nhiều, lão diễn viên cũng nhiều, khảo cứu trang phục, ngay cả tùy tay muốn đàn tấu đàn tranh đều là cực hảo. Khang Đức còn lo lắng nàng không rõ ràng lắm muốn đích thân đàn tấu một đoạn khúc. Hào phóng cho phép hai ngày giả. Làm nàng đi kinh đô âm nhạc học viện học tập. Hai ngày sau lại tiếp tục quay chụp nàng xuất diễn. Ứng Nguyễn Dung nguyên thân là sẽ không, nhưng không đại biểu nàng chính mình không có học quá. Một khúc Cao Sơn Lưu Thủy tuy rằng nàng đạn đến không thể cùng chuyên gia so sánh với, nhưng là giống nhau trình độ vẫn phải có. Nhưng việc này nàng lại không thể đi nói, bởi vì nàng vị trí, nàng vốn nên sẽ không. Thâm Sơn cùng Cốc Ai dạy nàng học tập đàn tranh. Hai ngày kỳ nghỉ nàng cũng trong lòng hiểu rõ. Coi như phóng cái giả trở về tiếp tục quay chụp. Cao Lãng cho nàng lưu đến điện thoại còn đều ở. Tưởng cha được thuộc sở hữu mà cũng thực dễ dàng. Suy tư một lát sau, Ứng Nguyễn Dung quyết định buổi tối lại đi thương tiếc Cao Lãng đi. Lúc này kinh đô nàng đều còn không có hảo hảo đi đi một chuyến. Ứng Nguyễn Dung cưỡi tàu điện ngầm tới rồi trung tâm thành phố nhất phồn hoa địa phương. Chung quanh du khách đã có bản địa lại có nơi khác. Dòng người kích động, hoài đi đi một chút tâm tình, nàng cũng không gấp, liền như vậy vừa đi vừa nhìn, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Ứng Nguyễn Dung thấy phía trước một cái bóng dáng phi thường quen mắt, như là Cao Lãng, không có cẩn thận tự hỏi Cao Lãng như thế nào sẽ đến nơi này. Ứng Nguyễn Dung mặt mày buông lỏng, cười trộm đi phía trước tiểu toái bộ chạy tới, nguy hiểm bất quá là trong nháy mắt sự. Ứng Nguyễn Dung còn không có sờ đến Cao Lãng vạt áo. Đã bị thình lình xảy ra một thương thanh kinh sợ, chung quanh người hoảng loạn thành một mảnh, nháo không rõ như thế nào ở chỗ này còn có như vậy nguy hiểm sự tình phát sinh. Đám người tư tán mở ra, lưu tại chỗ Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng liền đặc biệt rõ ràng. Cao Lãng cùng Trương Diệu Tổ hôm nay đi theo người tới nơi này là tính toán trực tiếp đem người mang về, ai biết làm hắn chạy tới đám đông chen chúc trung tâm thành phố. Chung quanh người quá nhiều, bọn họ cố kỵ càng nhiều, ngược lại không hào thi triển tay chân. Càng tao chính là, hắn phát hiện vốn nên ở đóng phim Ứng Nguyễn Dung thế nhưng liền ở hắn phía sau. Trời biết hắn xoay người tưởng nguy hiểm nhân vật đang chuẩn bị chế phục khi phát hiện là chính mình tức phụ sốt ruột cả mân đi, người như thế nào ở chỗ này. Cao Lãng áp xuống Mộc Thương Chi, lôi kéo Ứng Nguyễn Dung cúi người xuống hướng ẩn nấp chỗ trốn đi. Ứng Nguyễn Dung cũng chưa thấy qua này trận thế, tuy rằng đóng phim thời điểm thường xuyên có cái gì bạo lều diễn, động tác diễn, nhưng những cái đó đều là giả, cùng hiện tại tùy thời tùy chỗ khả năng chết đi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cũng làm nàng càng sâu lý giải Cao Lãng công tác tính chất. Hắn mỗi lần đều là dưới tình huống như thế toàn thân mà lui trở lại nàng bên người. Lại kêu nàng như thế nào có thể không nóng nảy lo lắng đâu. Khang đạo thả hai ngày giả, ta lại đây đi một chút, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là tình huống như thế nào? Còn có hay không người khác ở? Ứng Nguyễn Dung lôi kéo Cao Lãng tay áo bãi vội vàng hỏi. Cao Lãng vội vàng gian cũng vô pháp nói tỉ mỉ. Ngươi ngốc tại nơi này đừng nhúc nhích, biết không, nơi này chúng ta người không ít, đừng chạy loạn, ta một lát liền trở về tiếp ngươi, Cao Lãng nói xong liền cúi người xuống đi phía trước chạy tới. Ứng Nguyễn Dung cắn môi tránh ở chỗ cũ, trong ngoài người không ít, sơ tán đều không thể sơ tán xong, cho nên đám người như cũ một tổ ong tễ ở bên nhau. Nếu là lúc này trộn lẫn đi vào, không chừng liền phải té ngã bị dẫm thương, càng ngày càng nhiều người chiều Ứng Nguyễn Dung nơi chỗ dũng đi. Cái này địa phương cũng vô pháp ngốc hạ càng nhiều người. Nàng chỉ có thể mau chóng đi đến một khác chỗ đi. Mọi người hoảng sợ chạy vội, còn ở mắng nháo sự người. Trong đám người cũng không biết là ai kéo lại Ứng Nguyễn Dung cánh tay. Cường ngạnh tư thái nháy mắt đem nàng hướng một khác chỗ trống trải địa phương lôi kéo chạy tới. Ứng Nguyễn Dung vội vàng gian nhìn mắt, là cái thân hình to lớn nam nhân, bộ dáng thấy không rõ Lamani trừ bỏ Cao Lãng đồng đội. Nàng thật đúng là không nghĩ ra được còn có ai ở ngay lúc này nhận thức nàng. Hơn nữa đem nàng kéo ra ngoài tránh né, hai người chạy đến một chỗ hẻm khẩu. Ứng Nguyễn Dung lâu lắm không có như vậy chạy qua, đôi tay chống đầu gối, còn không có cảm tạ người này mang đi nàng, liền cảm giác được một cái lạnh lẽo đồ vật dán sát vào cái trán của nàng. Đó là, nhìn một cái ta bắt được ai? Cao đội trưởng Ý Trung Nhân, ngươi có phải hay không hắn bạn gái? Ta vừa rồi xem lại rõ ràng bất quá, hắn là thân ngươi đi. Nam nhân tùy tiện bộ dáng thật sự làm người buồn nôn. Nhưng Ứng Nguyễn Dung lúc này cũng không thể nhiều lời chút cái gì kích thích hắn. Ta không biết ngươi nói chính là ai. Ngươi nói chính là vừa rồi cùng ta tránh ở cùng nhau nam nhân sao? Ta không quen biết hắn, Ứng Uyển Dung phủi sạch nói. Nam nhân lạnh lùng cười thanh, ngươi cho ta là ngốc tử đi. Đã quên nói cho ngươi, ta hiểu môi ngữ, thành thật điểm, ta cho ngươi nói, nam nhân dùng mộc thương tạp một chút Ứng Uyển Dung bả vai. Nàng kêu lên một tiếng, nhíu mày, cái gì đều không có nói ra, u, xương cốt đảo ngạnh, ngươi biết không, ngươi bộ dáng này, ta còn là rất thích, dáng người hảo, bộ dáng cũng không tồi, không bằng theo ta thế nào. Nam nhân ái muội dán ở Ứng Uyển Dung bên tai nói. Một cổ hàn khí theo Ứng Uyển Dung ngực chảy khắp toàn thân. Nàng trừ bỏ cắn chặt răng, cầu nguyện cao lãng bọn họ tìm được nàng. Khác chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, cứng đối cứng là hạ hạ sách. Bởi vì nam nữ trời sinh khác nhau, nàng đánh khẳng định là đánh không lại người nam nhân này. Này đó bỏ mạng đồ đệ nếu là không có một chút thân thủ, đã sớm bị bắt được. Ta không biết. Ứng Uyển Dung hồi tưởng bọn họ tựa hồ cũng chưa nói cái gì càng nhiều tin tức ra tới. Mới yên tâm đi làm bạn gái cùng làm thức phụ, kia cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Nàng dừng ở nam nhân trong tay, cũng không đại biểu muốn trở thành cao lãng một cái nhược điểm mà tồn tại. Trong chốc lát hảo hảo phối hợp chúng ta, có lẽ ta liền sẽ thả ngươi đi, nam nhân nhướng mày cảnh cáo nói. Lôi kéo Ứng Uyển Dung cánh tay, một thương chi chống nàng eo, làm nàng theo chân bọn họ cùng nhau đi. Cũng không biết những người này rốt cuộc tới nhiều ít, nam nhân mang theo Ứng Uyển Dung hướng dân cư thưa thớt đường tắt đi. Không một lát liền tới rồi một chỗ dân cư, gõ vài cái lên cửa, liền có người đỉnh một thương khẩu mở ra môn. Thấy là nam nhân còn tả hữu nhìn mắt, mới nói, hầu tử, lão đại ở tìm ngươi đâu? Các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa bị bắt được. Lão đại phi thường tức giận phi thường. Trong chốc lát chính mình nhìn là mần đi, người tới đem bọn họ thả đi vào. Ứng Uyển Dung cầu nguyện bị phát hiện cứu trở về đi đều thành mộng. Trực tiếp dừng ở địch nhân đại bản doanh, cũng không biết là nàng đi rồi cái gì số phận. Cao lãng trở lại chỗ cũ không có phát hiện Ứng Uyển Dung khi. Mày thật sâu ninh ở bên nhau. Càng tao chính là, Trương Diệu tổ trực tiếp cùng hắn trò chuyện nói cho hắn ở bọn họ hang ổ phát hiện một nữ nhân xa. Lạ bị bắt cóc đi vào. Người nọ tựa hồ là Ứng Uyển Dung. Cao lãng lạnh mặt trực tiếp sửa lại hành động kế hoạch. Hôm nay trong vòng cần thiết đem bọn họ một lưới bắt hết. Toàn bộ bắt giữ quy án. Hắn không thể tưởng tượng Ứng Uyển Dung ở nơi đó một ngày sẽ lọt vào thế nào đối đãi. Ứng Uyển Dung tình cảnh tuy rằng chẳng ra gì, cũng không cao lãng tưởng như vậy kém. Trước mắt giai đoạn Ứng Uyển Dung là một người hữu dụng chất. Chỉ bằng nàng là cao lãng bạn gái cái này thân phận. Bọn họ liền sẽ đối nàng thái độ tốt hơn như vậy một ít. Những người này lão đại là cái diện mạo thô khoáng nam nhân. Thấy Ứng Uyển Dung khi còn có như vậy điểm sắc tâm. Bất quá bị hắn tiểu tâm che giấu. Cuối cùng vẫn là tiết lộ ra một chút manh mối. Hầu tử, ngươi đi ra ngoài một chuyến còn mang về tới một cái nữ nhân. Như thế nào, là hiếu kính ta? Hầu tử âm hiểm cười một tiếng. Lão đại, này đàn bà chính là cái kia cao lãng bạn gái. Thế nào, làm chúng ta con tin không tồi đi. Kia tiểu tử tưởng sốc chúng ta gốc gác, vậy cùng chết. Ứng Uyển Dung rũ mặt, bả vai run, nhìn như là bị dọa đến không rõ. Người nọ vốn đang có điểm ý tưởng, như vậy vừa nghe lúc sau nhìn Ứng Uyển Dung ánh mắt liền mang theo như vậy một tia căm thù. Đem người kéo đến mặt sau phòng quan hảo, người đều rút về tới không? Mấy ngày này nghĩ cách tưởng hỗn đi ra ngoài. Bằng không thật ngồi chờ chết không thành, hầu tử bọn họ này đám người chính là một đám bỏ mạng đồ. Để, cùng nước ngoài màu đen thế lực đáp thượng tuyến, lui tới hai mà bán các loại kiểu mới ma túy súng ống. Không hề một tia hạ tuyến, ở nước ngoài giao dịch khi bị cao lãng tiểu bộ đội bắt được vừa vặn. Hai bên giao hỏa, hai bên nhân mã đều bị thương, mặt sau chính là liên tiếp tháo chạy. Vốn dĩ cho rằng đã vùng thoát khỏi bọn họ, đang muốn cầm tiền mặt hảo hảo ở quốc nội chơi đùa một phen. Đã bị cao lãng bọn họ cấp theo dõi, Nếu khả năng, bọn họ là sẽ không như vậy cao điệu trước mặt người khác giao hỏa phát hiện tung tích. Ở nước ngoài thế nào cũng là trời cao hoàng đế xa. Ở thiên tử dưới chân, cảnh sát chính là nhiều như lông trâu. Cũng là bọn họ tính sai. Không nghĩ tới cao lãng bọn họ thế nhưng cùng như vậy khẩn. Khi cần thiết, giết nàng, lão đại âm ngoan thanh âm ở Ứng Uyển Dung phía sau vang lên. Cố ý đè thấp thanh âm làm người nghe xong đều âm thầm chấn động. Ứng Uyển Dung bị một mình nhốt ở tứ hợp viện một gian trong phòng. Cao cao dựng nên tường vây ngăn chặn nàng muốn chạy đi ra ngoài khả năng. Trừ phi nàng có thể một đường quá quan trảm tướng từ đại môn rời đi. Bằng không muốn chạy thật sự là khó như lên trời. Đặc biệt ngoài cửa lớn liền ngồi một cái trông cửa người. Cách một hồi liền sẽ nhìn xem nàng đang làm gì. Ứng Uyển Dung che lại bả vai nhìn mát, trắng nõn trên da thịt xanh tím một mảnh nhỏ. Ở trong phòng đi đi. Thật sự nghĩ không ra cái gì phương pháp có thể an ổn rời đi nơi này. Còn tại chỗ đi tới nghĩ cách, liền phát hiện có cái tiểu giấy đoàn từ phía trên rớt xuống dưới. Ứng Uyển Dung ngẩng đầu vừa thấy, vội vàng gian thấy chính cái hảo mái ngói một đôi mắt. Đối nàng nhẹ thở dài thanh, Ứng Uyển Dung nhận được người này hình như là phía trước đã tới đoàn phim những người đó một cái. Thấp hèn thân đi tìm đến giấy đoàn, mặt trên nói hôm nay sẽ hành động thời gian, đến lúc đó làm nàng nhất định phải nghĩ cách trốn hảo. Chờ bọn họ lại đây nghĩ cách cứu viện, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Ứng Uyển Dung chỉ xem mặt trên thiết họa ngân câu chữ viết. Liền biết là cao lãng từng nét bút viết, đem an toàn của nàng xem so cái gì đều quan trọng. Này phân tâm tư nàng cảm động cũng áy náy, biết hắn mấy ngày nay đều ở vội, lại sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, kia khẳng định là vì chính sự, mà nàng lại một chút không có chú ý tới, chỉ là muốn gọi trụ hắn, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như vậy. Cao lãng cùng Trương Diệu Tổ bọn họ ngốc tại một khác chỗ dân cư. Trong phòng có bao nhiêu cá nhân bọn họ đã sớm sơ thấu đế. Chỉ là hiện tại cao lãng thức phụ không biết như thế nào thế nhưng bị liên lụy đi vào. Như vậy tác chiến kế hoạch liền phải toàn bộ lật đổ lấy con tin vì muốn. Những người này thả chạy một cái đều là di hại vô cùng. Chính là cao lãng nói không nên lời vì nhiệm vụ đem Ứng Uyển Dung an nguy đặt ở câu nói kế tiếp. Nếu chạy đi rồi một cái, hắn sẽ đuổi bắt rốt cuộc. Đây là hắn sứ mệnh, Ứng Uyển Dung là hắn ái nhân, là hắn thức phụ, hắn không thể ngồi xem nàng ở vào trong lúc nguy hiểm mà khăng khăng đi hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Kia không phải hắn, hắn chung quy cũng là cái người bình thường. Chỉ nghĩ bảo vệ cho hắn muốn bảo vệ cho người, liền ấn cái này phương án tới, đến lúc đó ta sẽ mang Uyển Dung ra tới, nếu ta cũng bị liên lụy đến bên trong, lấy nhiệm vụ làm trọng. Cao lãng đứng lên nhìn quét một vòng. Trương Diệu Tổ trực tiếp vỗ án dựng lên, mắng, ngươi lo lắng tẩu tử nguyện ý bất cứ giá nào, chẳng lẽ chúng ta liền không phải huynh đệ, nếu ai tham sống sợ chết đem ngươi ném ở kia. Ai liền không phải nam nhân? Đoàn người sôi nổi bàn lại, nghĩ cách cứu viện đột phá thời gian liền định ở buổi tối. Chương 50 an toàn. Ứng Uyển Dung thu được tin tức một sau ngược lại không dám một mình hành động đảo. Loạn bọn họ kế hoạch, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nhiều ít tự tiện làm chủ làm tự cứu đều sẽ đem sự tình rảo hợp càng loạn. Hết chương.